Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, áp đáy hòm thủ đoạn. Trên lôi đài, Hạ Bình, Tạ An Thủ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, thế mà buộc ta xử xuất áp đáy hòm thủ đoạn, ngươi cũng coi là không tầm thường, đến giống như ngươi nhân vật, căn không có tư cách để cho ta sử dụng. Nhưng là ngươi hành vi triệt để chọc giận ta, lần này ta tất nhiên sẽ để ngươi nhấm nháp chung thân khó quên thống khổ. Dùng ngươi máu tươi đến rửa sạch trên người của ta sỉ nhục. Ánh mắt hắn lộ ra vô cùng lửa giận, nghĩ hắn Tạ An Thủ chính là vũ sư 9 tầng đỉnh phong cao thủ. Càng là tắm rửa long huyết yêu nghiệt, thực lực không biết so những người khác cường đại đến mức nào. Đối phó chỉ là một người vũ sư thất trọng học đệ, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng, nhưng là hiện tại thế mà bị bức bách đến sử xuất áp đáy hòm bảo vật. Cái này với hắn mà nói đơn giản cũng là thiên đại sỉ nhục. Có loại không nể mặt vị đạo, càng là như thế, hắn liền đối Hạ Bình càng là phẫn hận, tất nhiên muốn triệt để đánh tan Hạ Bình. Dạng này tài năng vãn hồi chính mình thể diện. Oanh chỉ gặp Tạ An Thủ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, quán thâu tiến cái này bao tay phía trên. Nhất thời phía trên minh văn lấp lóe, tản mát ra một trận đáng sợ giao long khí tức. Giữa hư không tựa hồ truyền đến kinh thiên động địa gào thét, chấn động đến chung quanh người xem đều là huyết dịch sôi trào. Đây là tới từ trên linh hồn uy áp. Dù cho năng lượng cháo đều ngăn cách không, vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ Phược Long Thủ. Tại thời khắc này, Tạ An Thủ toàn bộ thân hình lấp lóe, tựa hồ bị một đoàn chân nguyên bao vây lại, vô cùng cuồng bạo, sau lưng của hắn không khí vặn vẹo, thế mà huyễn hóa ra một đầu cự đại giao long, bay lượn trên bầu trời, siêu siêu siêu, trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện vô số quyền ấn. Mỗi một quyền đều ngưng tụ thành thực chất, phảng phất là giao long nhất kích, có di sơn đảo hải lực lượng đáng sợ, ẩn chứa diệt thế chi uy. Bất luận cái gì võ giả đứng trước một kích này, đều sẽ cảm nhận được chính mình giống như ở vào bão táp ở trong một chiếc thuyền con. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ lật úp ở trong biển. Thuyền hủy người vong, quá mạnh. Chung quanh người xem đều là nhịn không được nhảy dựng lên. Toàn thân tế bào tựa hồ đều đang run rẩy. Đơn giản không thể tin được đây là một người vũ sư có thể sử dụng đến chiêu thức uy lực. Sử dụng cái này bảo khí giao long quyền sáo về sau, tựa hồ nhượng Tạ An Thủ trên thân lực lượng đề bạt mấy lần không ngừng. Sử xuất cái này Phược Long Thủ lực lượng cùng trước đó so sánh, cũng không thể so sánh nổi, phảng phất tại thời khắc này, hắn đã tấn thăng làm tông sư, một chiêu một thức đều có tự nhiên mà thành tông sư khí tượng. Cách không nhất kích, liền có thể đem một tòa núi lớn oanh sập. Bảo khí, đừng tưởng rằng ngươi mới có. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới là cái thế vô địch lực lượng. Ta giết ngươi, như giết một kê tử. Oanh một tiếng, Hạ Bình trên tay lập tức thêm ra một thanh trường thương. Này là địa ngục chi mâu. Khi cái này địa ngục chi mâu xuất hiện trong tích tắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức hình thành một cái đáng sợ khí tràng. Gào khóc thảm thiết, tựa hồ có vô số tà ma gào thét. Huyết sắc khí tức lan tràn, phảng phất có địa ngục chi môn mở ra. Toàn bộ lôi đài đều chấn động động một cái, bao phủ phương viên vài dặm địa phương, lập tức liền đem Tạ An Thủ oanh ra quyền kình cho chấn động thành phấn vụn, thậm chí đem cả người hắn đều đánh lui mấy chục mét. Hai chân dọc theo mặt đất trượt, lê ra một đạo thâm thúy vết rách. Không có khả năng, trên người ngươi tại sao lại cũng có bảo khí? Tạ An Thủ sắc mặt dữ tợn, đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn cho là mình tắm rửa long huyết, thậm chí còn tiến về một chỗ di tích cổ xưa, thu hoạch được kỳ ngộ. đạt được một món bảo khí, liền có thể đánh đâu thắng đó. Hắn là trời sinh nhân vật chính, khí vận chi tử, bách chiến bách thắng, có thể chỗ nào nghĩ ra được. Tiểu tử này trên thân cũng có một món bảo khí, mà lại tản mát ra tà ác ngục khí hơi thở, tựa hồ phẩm cấp còn tại hắn giao long quyền sáu phía trên. Vô pháp địch nổi, đối với dạng này kết quả, hắn căn vô pháp tiếp nhận, thật sự là quá hoang đường. Tiểu tử này trên thân cũng có bảo khí, cái này cho đùa mở lớn. Một cái hạch tâm học sinh trợn mắt hốc mồm, Tạ An Thủ trên người có bảo khí cũng coi như, nhưng là vì sao tiểu tử này trên thân cũng có? Khó trách tiểu tử này có tự tin thu hoạch được quán quân. Không nghĩ tới có dạng này át chủ bài, không có thiên lý a. Hiện tại học đệ đến cùng làm sao? Từng cái có tiền đến loại tình trạng này, liền bảo khí cũng có, còn có nói đạo lý hay không? Chúng ta những này hạch tâm học sinh đều không có dạng này bảo vật. Song song, tiểu tử này trên thân cũng có bảo khí, cái kia còn đến, ai có thể ngăn cản hắn đoạt giải quán quân? Tất cả hạch tâm học sinh tình cảnh bi thảm, bọn họ xem như bị liên tiếp biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Ngắn ngủi mười mấy phút, chuyện phát sinh giản làm cho người ta ứng tiếp không rãnh, hoàn toàn phản ứng không kịp. Địa ngục chi mâu, đây là trong truyền thuyết nhận nguyên rủa bảo khí địa ngục chi mâu. Tiểu tử này thế mà đạt được. Chỗ khách quý ngồi, nhất tôn vương gia cũng là bị giật mình. Hắn nhìn ra Hạ Bình trên thân có được bảo khí. Không có khả năng, cái này địa ngục chi mâu là nhận nguyên rủa. Bất luận cái gì võ giả nắm bắt tới tay bên trên, đều sẽ phát cuồng, tẩu hỏa nhập ma, trở thành sát nhân cuồng, sau cùng bị người đánh giết, đều không ngoại lệ. Thế nhưng là tiểu tử này thấy thế nào đều không giống như là bị địa ngục chi mâu khống chế bộ dáng. Linh đài thư thái, thần trí rõ ràng, trên thân khí tức dung nhập bảo khí, có một tia địa ngục chi chủ vị đạo, chấn áp ở trong gầm trời, giống như có lẽ đã triệt để hàng phục cái này địa ngục chi mâu. Không thể nào, đây chính là liền vương gia đều chưa hẳn có thể làm được sự tình. Tiểu tử này đến cùng là thế nào hàng phục địa ngục chi mâu? Nếu như có thể làm đến loại sự tình này, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh, vì ta nhân loại tăng thêm nhất đại tướng. Hiện tại người trẻ tuổi không được a, đến rất nhiều, vương gia đều là cao cao tại thượng, lấy một loại nhìn xuống thái độ quan sát loại này trận đấu, xem như là ngày bình thường tu luyện một loại vật điều hòa, cũng không có làm sao để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại Hạ Bình vừa xuất ra địa ngục chi mâu, thậm chí còn đem cái này bảo khí đều triệt để hàng phục, chiếm làm của riêng, cái này thật sự là rung động không ít vương gia, cảm thấy không thể tưởng tượng. Để ngươi thử thử cái gì mới thật sự là lực lượng, cái gì mới là tuyệt vọng. Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu, chân nguyên chấn động, phía trên minh văn chấn động, tản mát ra bàng bạc địa ngục khí tức. Trong nháy mắt, hắn nhất mâu liền đâm quá khứ. Hiu, tại thời khắc này, Hạ Bình tựa hồ trở thành địa ngục minh thần. Trường mâu đã đâm qua, lướt qua một sợi hắc sắc hàn quang, vô cùng sắc bén, không gì không phá. Cái này đạo hàn quang trong hư không xuất hiện một đạo quỹ tích, phảng phất giống như sao băng, ẩn chứa bàng bạc địa ngục khí tức, như là minh thần buông xuống, thu hồi linh hồn. Có thể nói cái này nhất mâu không chỉ có dung chuyển lực lượng, thậm chí kích phát địa ngục chi mâu khí tức, liền linh hồn đều dung chuyển. Đây không phải vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ có thể đủ sức chịu đựng, cũng không phải nhân gian nhất kích, mà là tới từ địa ngục nhất kích. Đáng chết, đây là cái gì? Tạ An Thủ không khỏi kinh hãi, hắn cảm nhận được Hạ Bình nhất mâu đâm tới, tựa hồ có không thể tới lực lượng, cái này bén nhọn chi lực không gì không phá, uốn lượn quỹ tích, tựa hồ không nhìn không gian, trong nháy mắt liền đến bên cạnh mình. Hắn đưa tay liền muốn tới, thậm chí vận chuyển giao long quyền sáo. Nhưng là cái này nhất mâu tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Đột phá gấp 10 lần bức tường âm thanh. Tựa hồ tại loại tốc độ này dưới, ngay cả ánh sáng dây đều bị bóp méo. Hình thành chân không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.